Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn qua câu chuyện Oan Hồn Nhờ Người Tìm Xác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên chuyến bay ra Hà Nội, Vũ ngồi cạnh một bà lão. Bên ngoài trời mưa lất phất, mây xám kéo răng. Cảm thấy không khí có phần buồn chán, bà lão quay sang Vũ rồi hỏi: "Cháu trai, cháu có muốn nghe bà kể chuyện không?" Vũ thoáng sững sờ nhưng sau đó lễ phép gật đầu: "Dạ có ạ." Bà lão nở nụ cười đáp: "Chuyện của bà dài lắm, cháu phải lắng nghe thật kỹ nha." Thế là giọng nói ấm áp của bà cụ khẽ vang lên, cuốn tâm trí của Vũ vào trong một câu chuyện kinh dị nhưng không kém phần cảm động. Ngọc Linh kéo chiếc vali trong căn hộ vừa thuê. Đây là một khu nhà cũ, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng. Vài năm gần đây nhiều cư dân lần lượt dọn đi, hiện giờ chỉ còn vài hộ gia đình ở lại. Họ là người già sống một mình, không muốn làm phiền con cháu hoặc người có thu nhập thấp, chẳng thể tìm được nơi ở tốt hơn. Ngọc Linh thuê được nơi này là nhờ một người quen giới thiệu. Cậu vốn là tác giả viết chuyện linh dị, nhưng dạo gần đây bị bí ý tưởng, mấy tháng rồi không có thu nhập, thành ra phải dọn đến một chỗ ở rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. Tuy căn hộ này nằm ở ngoại ô xa trung tâm, lại trông khá là âm u ghê sợ, nhưng Ngọc Linh vừa xem thử thì đã quyết định thuê ngay. Một phần vì giá cực hời, phần còn lại chính là nó là nơi rất thích hợp để cô nuôi dưỡng linh cảm. Nếu cô cứ tiếp tục ngồi cắn bút như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết đói. Ở đời có thực mới vực được đạo, cơm áo gạo tiền nào đùa với khách văn thư. Tuy nơi đây đã bỏ trống nhiều năm, nhưng nghe bảo chủ nhà thường xuyên dọn dẹp, nên bên trong sạch sẽ, nội thất vẫn còn xài tốt. Ngọc Linh chỉ cần lau sơ qua một lượt có thể dùng ngay. Căn hộ có hai phòng ngủ, có chọn phòng có cửa sổ nằm nơi khuất nắng. Bởi cô có thói quen thức đêm ngủ ngày, không thích ánh sáng chiếu vào mặt. Đồ đạc của Ngọc Linh gọn nhẹ, chỉ có cái máy tính, vài bộ quần áo và ít mỹ phẩm dưỡng da, nên cô chỉ mất một loáng để sắp xếp. Sau việc Ngọc Linh mở ứng dụng ăn uống cộng một phần cơm trưa. Đến khoảng 15 phút thì tiếng chuông điện thoại của Ngọc Linh đổ chuông, là người giao hàng gọi cô ra lấy thức ăn. Khi mở cửa nhận cơm, Ngọc Linh cảm thấy người giao hàng nhìn mình có chút kỳ lạ. Nó như xoáy thẳng vào cô, mang theo một sự hiếu kỳ khó tả. Ngọc Linh không thích ánh mắt đó, cô nhanh chóng trả tiền rồi đóng sầm cửa lại. Cô ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm. Sau khi no nê, cô quyết định đánh một giấc, rồi sao thì đến tối cô mới bắt đầu làm việc. Vì đêm qua cô thức khuya, sáng lại phải dậy sớm chuyển trọ, Ngọc Linh thực sự rất mệt. Cô ngủ một mảnh cho đến 6 giờ chiều mới thức dậy. Lúc cô mở mắt ra, bốn phía đã tối đen. Cô xuống giường bật công tắc đèn rồi mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ thun rồi đi vào phòng tắm. Dòng nước mắt lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống, hoàn toàn xua tan đi cơn buồn ngủ còn sót lại. Cô vừa tắm vừa khẽ hát, tâm trạng thoải mái vô cùng. Vì đứng quay lưng với tấm gương nên Ngọc Linh chẳng hay biết được rằng trong lớp kính mờ ảo bởi hơi nước có một người phụ nữ đang nhìn cô chăm chăm. Tắm xong, Ngọc Linh lại gọi một bữa tối trên ứng dụng giao hàng. Cô quyết định ăn pizza kèm với một lon nước ngọt. Buổi trưa cô có kiểm tra cái tủ lạnh do chủ cũ để lại, thấy vẫn còn tốt nên sáng mai cô sẽ cắm điện ra siêu thị mua thực phẩm, uống nước về dự trữ. Dẫu sao thì chi phí tự nấu ăn cũng sẽ rẻ hơn. Khi mở cửa ra nhận cơm, Ngọc Linh thoáng sững sờ bởi anh chàng đứng đối diện chính là người giao hàng buổi trưa. Cô thầm nghĩ trong bụng, quái lạ, chẳng lẽ quanh đây chỉ có một mình anh ta giao hàng sao? Người nọ vẫn nhìn Ngọc Linh bằng một ánh mắt dò xét, đôi đồng tử sáng quắc làm cô rùng mình. Cô giật nhanh túi thức ăn, vội vã nhét tiền vào tay anh ta rồi đóng cửa lại. Lần nào cũng nhìn mình chăm chăm, bộ biến thái hay gì chứ? Ngọc Linh liền tiếng mắng. Cô đổ lon nước ngọt vào đi đá, uống ở một nơi hết phân nửa. Cảm giác mắt lạnh đầy ga chảy xuống nhanh cuống họng, khiến cho sự bực bội cũng vơi đi. Mà hộp pizza mùi bánh mới thơm nừng xộc thẳng vào mũi, làm cho Ngọc Linh cảm thấy thỏa mãn. Cô cắn thử một miếng thì lập tức tấm tắc khen. Phần đế bánh mỏng giòn nhưng vẫn giữ được độ xốp, dai, mềm mại bên trong. Lớp phô mai phải tan chảy đậm đà, béo ngậy nhưng không quá ngấy, phủ mịn mịn trên bề mặt bánh. Thì tôm ngon ngọt hòa cùng với sốt cà chua tươi mát ăn cuốn vô cùng. Kết thúc bữa tối trong sự hài lòng, Ngọc Linh quên bén đi anh chàng giao hàng kỳ lạ. Cô ngồi xem một bộ phim, lát đi vào phòng tắm đánh răng, rồi sau đó bật máy tính. Giờ có ý tưởng hay không thì mỗi ngày Ngọc Linh duy trì thói quen làm việc lúc 10 giờ tối. Cô ngồi suy nghĩ đường dây, hay hết viết lại xóa, xóa xong lại viết, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho tới sáng. Mệt mỏi rồi thả mình nằm xuống giường. Ngọc Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên cái tủ đầu giường cô đặt một cái gương nhỏ, và ở trong ấy có một người phụ nữ đang nhìn chăm chăm vào cô. Ngọc Linh thức dậy vào lúc 2 giờ chiều với cái bụng kêu đói. Cô vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ tươm tất rồi xuống siêu thị. Mua sắm một hồi, Ngọc Linh trở về với cái túi lỉnh kỉnh, nào thịt nào cá, đồ ăn vặt, nước ngọt. Căn hộ của Ngọc Linh nằm ở tầng 5, tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn không có người. Dãy hành lang im ắng một cách đáng sợ dù là ban ngày. Lúc đi ngang qua căn hộ 405 ở tầng 4, đột nhiên cánh cửa bật mở làm Ngọc Linh hết hồn. Từ bên trong có một cây đầu thò ra. Bà lão lớn tuổi với mái tóc bạc trắng được búi gọn nở nụ cười thân thiện. "Cháu mới dọn tới chung cư à?" "Dạ, cháu vừa tới hôm qua." "Người trẻ như cháu mà chịu dọn đến đây là hiếm lắm. Vừa cũ lại xa trung tâm, quá trời bất tiện." "Dạ, cháu thích chỗ này vì nó yên tĩnh, nó thích hợp với công việc của cháu." Bà lão gật đầu đáp. "Ở đây bây giờ chỉ có 3 nhà thôi, thêm cháu nữa là 4. À, cháu tên gì?" "Dạ, cháu là Ngọc Linh." "Cứ gọi bà là bà Sáu. Sau này có gì cần giúp cứ đến gặp bà nhé." "Dạ, cháu cảm ơn." "Cháu ở căn hộ nào?" "Dạ, 505 ạ." Vẻ tươi cười của bà Sáu đột nhiên trở nên gượng gạo, nhưng chỉ thoáng chốc biến mất. Ngọc Linh tình ý phát hiện ra thay đổi nhỏ của bà, cô hỏi: "Căn hộ ấy có vấn đề gì không?" "Thì là à mà thôi, bà đang nấu giờ nồi canh, nói chuyện với cháu sau nhé." Bà Sáu lật đật đóng cửa lại. Cô định bụng lần sau gặp bà sẽ hỏi rõ chuyện này, còn trước mắt thì cái bụng của cô đang đói, có phải gấp rút trở về nhà nấu ăn. Lại hoài một hồi dưới bếp, cuối cùng Ngọc Linh cũng làm xong món sườn heo nướng. Cô múc một tô cơm, bỏ vài miếng sườn lên đó rồi bưng ra phòng khách ăn ngon lành. Trần chuông cửa reo lên, Ngọc Linh lấy làm lạ. Hôm nay cô không gọi giao hàng, cô không hẹn ai đến nhà, là ai tới tìm cô vào giờ này? Bỏ tô cơm xuống, Ngọc Linh lững thững bước ra mở cửa. Người phụ nữ đứng bên ngoài hoàn toàn xa lạ. "Chị đây là..." "Chị tên Lan, ở căn hộ 601. Hôm qua đi ngang qua thì đúng lúc thêm dọn vào, hôm nay chị đến chào hỏi. Sẵn tiện đem trong ít bánh ngọt chị vừa làm." "Em cảm ơn chị ạ. Em tên là Ngọc Linh. Chị vào nhà em chơi một chút nha, đem lấy nước mời chị." "Thôi, chị đứng ngoài này nói chuyện được rồi." Thái độ của Lan làm Ngọc Linh cảm thấy có chút kỳ lạ. Đột nhiên khung ảnh trên tủ rớt xuống đất. Lan nghe tiếng động giật mình hoảng hốt. "Em gái à, chị có lòng tốt nên mới đến đây khuyên em. Em hãy mau rời khỏi căn hộ này." "Ơ là sao chị?" "Căn hộ này có ma. Chị cô cũng có vài người thuê, nhưng chị ở cao lắm là một tuần sợ hãi bỏ chạy. Chị khuyên em nhanh chóng dọn đi, coi chừng bị mấy thứ không sạch sẽ." Ngọc Linh nghe vậy thì bật cười đáp. "Bây giờ là thế kỷ 21, làm gì có ma quỷ chị. Dù cho lời nói của chị có thật, em cũng không sợ đâu. Con người còn đáng sợ hơn chứ." "Em không tin thì thôi. Sau này gặp chuyện đừng có khóc nha." Dứt lời, Ngọc Lan ngoe ngoậy bỏ đi, thái độ hoàn toàn khác xa với sự thân thiện lúc đầu. Ngọc Linh quay vào trong nhà nhặt khung ảnh đặt lên tủ rồi tiếp tục ăn cơm. Lúc này cô đã hiểu tại sao khi biết mình đang ở căn hộ này, bà Sáu lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Ngày bình thường nếu biết được mình thuê nhầm nhà ma, nhất định sẽ hoảng sợ nhanh chóng trở nhà. Nhưng Ngọc Linh thì khác. Cô là một cô gái viết chuyện linh dị, sớm đã quá quen thuộc với mấy trò hù dọa. Hơn nữa như cô đã nói với Lan, cô không sợ ma quỷ, chỉ sợ mỗi con người mà thôi. Dùng xong tô cơm thì Ngọc Linh lấy bánh ngọt của Lan ăn tráng miệng. Bánh của chị ta làm khá ngon nên một lúc cô đã ăn bay sạch. Đưa tay lên xoa cái bụng căng tròn, Ngọc Linh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cô trở về phòng nằm dài trên cái đệm lướt điện thoại, sau đó thì ngủ quên lúc nào không biết. Khi Ngọc Linh thức dậy trời đã nhá nhem. Cô mở tủ lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Đang gội giờ cái đầu thì cái đèn đột nhiên chớp tắt. Ngọc Linh thấy vậy thì cằn nhằn. Lại tốn tiền rồi. Tắm xong Ngọc Linh đứng lau tóc trước gương. Chân chiếc lắc trên cổ tay rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt xuống. Vừa ngẩng đầu thì Ngọc Linh lập tức giật mình. Ở bên trong chiếc gương ngay bên cạnh cô còn có một người phụ nữ khác. Ngọc Linh vội vàng xoay đầu. Chẳng ai đứng bên cô, nhưng trong gương vẫn hiển thị hình ảnh của người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta trắng bệch dị thường, hai hốc mắt đen ngòm trũng sâu. Hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Tuy mạnh miệng bảo rằng không sợ ma quỷ, nhưng lúc chân chính đối diện thì khó tránh khỏi cái chút lạnh sống lưng. Rồi người phụ nữ trong gương mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Rồi cô ấy đập mạnh hai tay vào tấm kính, miệng liên tục khép mở. Ấy vậy mà không hề có âm thanh nào được phát ra. Ngọc Linh tiến đến sát gương, cô cất giọng hỏi. Cô muốn nói gì với tôi sao à? Đúng lúc này thì đèn sáng trở lại như bình thường. Người phụ nữ cũng nhanh chóng biến mất. Ngọc Linh đứng ngơ ngác trong phòng tắm nhìn vào trong gương. Xác định hình ảnh phản chiếu chỉ có mỗi bản thân mình thì mới rời khỏi. Ngọc Linh ngồi trầm tư trên giường. Trong đầu đều suy nghĩ về chuyện kỳ quái có thể xảy ra. Cô thừa nhận mới nãy cô quả thật có một chút sợ hãi. Nhưng bây giờ khi mà bình tĩnh lại, thì cô cảm thấy sự xuất hiện của người phụ nữ nhất định là có lý do ở phía sau. Có thể nguyên nhân cũng giống như là mấy bộ truyện cô từng viết, hồn ma bị chết oan nên quanh quẩn ở dương gian tìm người giúp đỡ. Chỉ đến khi giải được oán niệm trong lòng, thì người phụ nữ đó mới có thể giải thoát. Với bản tính căn dạ cùng nghĩa hiệp của mình, Ngọc Linh rất muốn giúp đỡ linh hồn kia. Nhưng cô phải giúp bằng cách nào khi mà chẳng thể nghe được những gì cô ấy nói? Ngọc Linh chợt nhớ đến Dung, người đã giới thiệu cô thuê căn hộ này, bèn mở nhắn tin. Căn hộ chỉ giới thiệu cho em có ma, em vừa gặp tức thì đó. Vài giây sau thì điện thoại của Ngọc Linh đổ chuông, người gọi đến là Dung. Chị vừa mới đọc tin nhắn của em nói thiệt hả? Mấy cái chuyện như vậy em gạt chị làm gì chứ? Lúc nãy em đang tắm thì thấy một người phụ nữ xuất hiện ở trong gương. Trời đất ơi, ghê vậy. Chị mà biết nhà này có ma không giới thiệu cho em đâu. Sẽ muốn trả nhà hay sao? Dạ không, em chỉ muốn tìm hiểu thân phận của người phụ nữ ấy. Liệu cô ấy có phải là người thân của chủ nhà không? Chị cũng không rõ đâu. Hay em hẹn chủ nhà nói chuyện xem. Có gì chị đi với em. Dạ thôi, em đi một mình được rồi. Chị bận việc như vậy em không dám phiền. Phiền gì chứ, là chị giới thiệu trong căn hộ có ma này nên chị phải có trách nhiệm. Cần gì thì cứ gọi chị biết chứ. Dạ vâng, khuya rồi em tắt máy để chị nghỉ ngơi nhé. Ngọc Linh tắt điện thoại ngồi vào trong bàn, bật máy tính viết toàn bộ những gì vừa gặp lại làm tư liệu sáng tác. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Ngọc Linh nằm xuống giường. Hôm nay cô sẽ ngủ sớm hơn thường ngày, vì cô định sau khi ngủ dậy hẹn chủ nhà ra hỏi thăm chuyện về người phụ nữ. Ngọc Linh đến quán cà phê để mà gặp dì Trang, chủ của căn hộ mà cô đang thuê. Cô tưởng mình đã đến sớm, nhưng ai ngờ dì Trang đang ngồi chờ sẵn. Dì ở đây nè. Ngọc Linh lọ một ly cà phê rồi lên tiếng. Cháu nghĩ mình là người tới sớm, ai ngờ dì còn tới sớm hơn. Cháu tìm dì có chuyện gì không? Chuyện quan trọng lắm hay sao mà không thể nói qua điện thoại? Dạ, thật ra cháu muốn hỏi dì về căn hộ. Trước khi cho thuê thì dì là người sinh sống ở đó à? Không, là con gái của dì đó. Mà sao cháu hỏi vậy? Ngọc Linh đắn đo một lúc quyết định nói sự thật với dì Trang. Mới đầu vừa nghe xong dì còn tỏ vẻ không tin. Nhưng sau khi Ngọc Linh miêu tả lại hình dáng của người phụ nữ trong gương, thì dì lập tức thay đổi sắc mặt. Dì Trang run rẩy mở điện thoại, chỉ tay vào một tấm hình rồi hỏi. Đây có phải là người mà cháu nhìn thấy không? Ngọc Linh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Dạ, chính là cô ấy. Cơ mà này mái tóc dài chấm lưng này chẳng thể lẫn được vào đâu. Trời đất ơi, nó là con gái lớn của dì. Tên gọi nó là Kiều Như. Nó mất tích hơn 3 năm. Bây giờ cháu nhìn thấy nó trong gương, lẽ nào là nó đã chết? Giọng nói của dì Trang có phần lạc đi, như thể đang cố kiềm nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Thật ra căn hộ 505 là kiểu như tự dùng tích góp tiền để mua. Lúc này khu chung cư đã xuống cấp nên giá rẻ. Kiểu như khao khát có một mái nhà của riêng mình từ lâu, cho nên nhanh chóng cướp lấy thời cơ. Có đền bùng ở đó vài năm, khi nào nhà nước quy hoạch thì cũng có một số tiền đền bù. Nhưng không ngờ chỉ mới dọn sang căn hộ được một tháng thì Kiều đột ngột mất tích. Dì Trang trình báo công an, hỏi thăm bạn bè Kiều Trang, dán tờ rơi tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng hề có tin tức của cô. Sau đó dì Trang thấy căn hộ bỏ trống cũng phí nên đã cho người ta thuê. Ấy vậy mà không ai ở được lâu. Mấy bận dì Trang cố gắng dò hỏi mà chẳng có người nào chịu tiết lộ lý do. Bây giờ nghe Ngọc Linh nói thì cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân. Hóa ra Kiều Như luôn lẩn quẩn trong căn hộ hù dọa khách thuê nhà. Dì Trang hướng ánh mắt ái ngại nhìn Ngọc Linh. Nếu dì biết nhà có ma thì đã không cho cháu thuê. Giờ cháu muốn dọn đi thì sẽ trả lại tiền cọc, tiền nhà cho cháu. Ngọc Linh nghe vậy thì xua tay. Cháu không dọn nhà đâu. Hôm nay cháu hẹn dì ra đây để xác minh thân phận của người cháu gặp thôi. Cháu nghĩ cô ấy có tâm nguyện cần giúp đỡ. Thế nhưng mà mấy khách thuê trước nhát gan quá toàn bỏ chạy. Bây giờ có cháu ở đây rồi, cháu sẽ giúp cô ấy. Dì chưa từng thấy cô gái nào gan dạ như cháu. Dì Trang lại nói tiếp. Một lần nữa dì theo cháu về căn hộ được không? Dì rất muốn gặp lại Kiều Như. Nếu như nó thực sự có tâm nguyện thì người làm mẹ này phải giúp được nó. Dạ được. Cảm ơn cháu. Vậy chỗ này để dì mời nhé. Dì Trang gọi phục vụ thanh toán tiền nước rồi theo Ngọc Linh trở về khu chung cư. Ngọc Linh dẫn dì Trang vào trong phòng tắm. Cháu gặp Kiều Như trong này hả? Dì Trang hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó thì đi vào trong phòng tắm. Khương mạnh của dì đối gượng, nhìn một lúc lâu mà chẳng có chuyện gì phát sinh. Dì Trang bấy giờ quay sang hỏi Ngọc Linh. Dì không thấy gì cả. Rõ ràng hôm qua cháu đã... Ngọc Linh bước vào trong phòng tắm, còn chưa kịp nói hết câu thì lập tức khựng lại. Rõ ràng bên trong chiếc gương sáng loáng kia đang phản chiếu hình ảnh của Kiều Như. Cậu ấy đứng cạnh dì Trang, nhìn dì nhìn Ngọc Linh, còn Kiều Như thì hướng đôi mắt buồn bã nhìn dì. Môi của Kiều Như mấp máy giống như rất muốn gọi mẹ, mà âm thanh đều bất lực thốt ra. Bây giờ thì Ngọc Linh đã hiểu, chỉ có một mình cô mới có thể trông thấy Kiều Như. Có thể dì không tin nhưng Kiều Như đang đứng bên cạnh dì. Dì Trang nghe vậy thì xoay đầu nhìn vào trong gương thêm một lần nữa. Vẫn như cũ, nó chỉ phản chiếu gương mặt của dì. Thử thêm vài lần cũng không có kết quả. Dì Trang bấy giờ đành thất vọng bỏ cuộc. Trước khi ra về, dì bảo với Ngọc Linh. Nếu cháu nói chuyện được với Kiều Như thì hãy hỏi tâm nguyện của nó. Bất kể thứ nó cần gì, người làm mẹ này cũng sẽ thành toàn cho nó. Giọng của dì Trang run rẩy, mang đầy yêu thương và bất lực. Ngọc Linh vốn mất mẹ từ nhỏ nên không khỏi bùi ngùi khi chứng kiến cảnh này. Cô gật đầu bảo, có tin gì mới cho sẽ gọi điện báo cho dì nhé. Dì Trang gượng cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi rời đi. Bóng lưng của dì lặng lẽ gợi lên một nỗi buồn man mác. Tiến dì Trang xong, Ngọc Linh quay trở vào trong nhà. Cả một buổi chiều ở ngoài đường bụi bặm bám đầy trên mặt Ngọc Linh. Ngồi vào bàn tẩy trang, vừa nhìn vào trong gương, Ngọc Linh bỗng giật mình khi hình ảnh của Kiều Như bị đột ngột xuất hiện phía sau. Ngọc Linh bấy giờ liền thét lên. Má ơi, cô có thể đừng xuất hiện bất thình lình vậy không? Vừa nói Ngọc Linh vừa cảm thấy điều gì đó sai sai, bèn gỡ gạc lại. Tuy rằng cô là ma, nhưng làm ơn đừng có ló mặt bất ngờ như vậy. Đúng là tôi không có sợ ma, nhưng cái gì quá nhanh quá chớp nhoáng như vậy để không có lợi cho tim, cô hiểu chứ? Cô muốn tôi giúp thì phải để cho tôi sống khỏe mạnh. Cô mà còn hù dọa tôi là tôi bị tim thầm, chết bất đắc kỳ tử là không ai giúp cô. Mấy người thuê nhà trước đây đều bị cô làm cho bỏ chạy. Đâu ai gan dạ ngồi nói chuyện với ma như cô chứ. Lời này của Ngọc Linh có vẻ có tác dụng, Kiều gật đầu. Tôi biết cô có tâm nguyện gì cần tôi giúp hoàn thành, nhưng mà không thể nói ra. Bây giờ tôi sẽ đặt ra một loạt câu hỏi cho cô nhé. Nếu sai cô chớp mắt một cái, đúng thì hai cái, được không? Kiều Như gật đầu. Rồi, câu hỏi đầu tiên này, cô muốn tôi tìm ra thi thể của cô hả? Kiều Như chớp mắt hai cái. Mẹ cô bảo là cô mất tích, có phải là cô gặp tai nạn nên mới chết hay không? Kiều Như chớp mắt một cái. Câu trả lời này của Kiều Như làm cho Ngọc Linh sửng sốt. Nếu chẳng phải chết vì tai nạn thì lẽ nào cô bị người khác giết chết ư? Kiều Như không đáp nhưng hướng đôi mắt buồn bã nhìn Ngọc Linh. Một lúc sau chậm rãi chớp mắt hai cái. Ngọc Linh lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh phả thẳng vào sau ót. Là ai đã giết cô? Bạn bè? Kiều Như chớp mắt một cái. Phải là người thân? Lại thêm một cái chớp mắt. Thế là người xa lạ? Kiều Như vẫn tiếp tục chớp mắt một cái. Ngọc Linh vào đầu bứt tai, suýt chút nữa thì kéo đứt cả nhúm tóc. Ai cũng không phải. Vậy rốt cuộc kẻ nào là hung thủ giết cô? Nước mắt Kiều Như lăn dài, gương mặt lộ ra vẻ hoang mang, kịch liệt lắc đầu. Thái độ của Kiều Như càng làm cho Ngọc Linh rơi vào bối rối. Cô đang muốn hỏi gì thêm thì hình ảnh phản chiếu của Kiều Như mở dần rồi biến mất. Ngọc Linh ngơ ngác gõ tay vào mặt gương cất giọng. Kiều Như, tại sao đang nói chuyện mà tự nhiên bỏ đi vậy? Mau ra đây. Cô muốn tôi giúp mà cái nói cái không thì tôi biết giúp bằng cách nào, Kiều Như. Mặc cho Ngọc Linh kêu gọi khàn cổ, Kiều Như vẫn không hề xuất hiện. Hết cách, Ngọc Linh đành đứng dậy đi tắm rồi xuống bếp nấu mì cho bữa tối. Ăn uống xong, Ngọc Linh gọi điện thoại cho dì Trang hỏi xem tình hình bạn bè và tài khoản mạng xã hội của Kiều Như. Dì Trang buồn bã rồi đáp. Kiều Như không mấy chia sẻ những thứ đó với dì đâu. Cháu biết mà, khoảng cách thế này ít nhiều cũng có chút rào cản. Không dò hỏi được thông tin từ dì, Ngọc Minh bấy giờ tự lên mạng tìm kiếm tài khoản cá nhân của Kiều Như. Nhưng kết quả cho ra một loạt chẳng biết đâu mà lần. Đầu lúc ấy Ngọc Linh chợt nhớ là một câu chuyện. Mỗi lần Kiều Như xuất hiện đều mặc áo hai dây, trên bả vai của cô lộ ra một hình xăm. Tuy dòng chữ phản chiếu bị ngược nhưng Ngọc Linh nhớ không lầm thì đó chính là Rose. Thế là Ngọc Linh tìm kiếm tên Kiều kèm theo một chữ Rose. Chẳng biết là do may mắn hay ông trời thương xót mà cô thực sự đã tìm thấy một tài khoản có hình ảnh của Kiều Như. Ngọc Linh lướt một cái các bài viết thì phát hiện Kiều Như hay chụp hình chung với một cô gái có tên tài khoản là Bảo Châu. Chẳng một chút ngần ngừ, Ngọc Linh lập tức nhắn tin cho Bảo Châu. Xin chào Bảo Châu, tôi có chút chuyện cần hỏi cô vì Kiều Như, cô có phiền không? Tin đã gửi đi hơn nửa tiếng sau không thấy hồi âm. Giờ phút này Ngọc Linh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi sau 3 tiếng khi cô đang ngủ, cuối cùng Bảo Châu trả lời. Cô là ai? Sao biết về Kiều Như? Tôi biết tung tích của Kiều Như. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện hay không? Được, sáng mai hẹn cô ở quán cà phê. Là tôi gửi địa chỉ cho cô. Ngọc Linh có mặt ở quán cà phê đúng 9 giờ. Cô ngồi đợi khoảng 5 phút thì Bảo Châu xuất hiện. Vừa nhìn thấy người bước vào cửa, Ngọc Linh nhận ra ngay. Bởi dáng vẻ ngoài đời thực của Bảo Châu chẳng khác gì nhiều so với trong ảnh. Ngọc Linh nhắn một dòng tin nhắn cho Bảo Châu. Tôi ngồi ở bàn cuối góc bên trái. Bảo Châu đọc xong tin nhắn thì nhìn về phía của Ngọc Linh. Ngọc Linh nhẹ nở một nụ cười, vẫy tay chào Bảo Châu. Khi hai người ngồi đối diện, Bảo Châu không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Kiều Như đang ở đâu? Chuyện này thì tôi không biết. Bảo Châu mở to mắt nhìn Ngọc Linh, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng lẫn tức giận. Cô đùa với tôi, là cô bảo biết tung tích Kiều Như nên tôi mới đến gặp cô. Thật là phí thời gian của tôi quá mà. Thế Bảo Châu đang muốn đứng dậy rời đi thì Ngọc Linh vội nói. Cô khoan nắm, ngồi xuống uống nước đã. Đúng là tôi không biết Kiều Như đang ở đâu, nhưng mà tôi đang gặp cô ấy. Ngọc Linh đem chuyện hồn ma xuất hiện trong gương để kể cho Bảo Châu nghe. Thần sắc của Bảo Châu liên tục thay đổi từ ngạc nhiên đến phần kinh hãi. Phải mất một lúc sau thì Bảo Châu mới có thể bình tĩnh trở lại. Tôi thật không ngờ Kiều Như thực sự đã chết. Hơn nữa nó còn bị người ta giết chết. Cô hoàn toàn tin tưởng những gì tôi nói chứ? Đáng lẽ là tôi không có tin đâu. Nhưng mà cô đã kể ra được hình xăm Rose của Kiều Như. Buổi tối mất tích thì chính tôi cùng với nó đến tiệm xăm và tôi chở nó về tận nhà. Sau đó thì nó giống như hoàn toàn bốc hơi, nên tôi không biết ai biết hình xăm trên vai của nó. Cô đã chờ Kiều Như về căn hộ chung cư? Phải, nhưng tôi chỉ thả nó ở dưới lầu thôi, không tận mắt nhìn nó vào bên trong. Nên lúc ấy tôi đưa nó tận lên nhà thì có lẽ không gặp chuyện rồi. Ngọc Linh bấy giờ liền nhíu mày một cách đầy đăm chiêu. Trong tình huống này thì có nhiều trường hợp xảy ra. Một, Kiều Như bị bẻ kẻ lạ mặt bắt cắp sát hại dưới khu chung cư. Hai là cô ấy đã vào nhà và bị người quen giết chết rồi phi tang xác. Trước mắt lập luận nào cũng có khả năng, Việc đầu tiên đã phải làm ngay lúc này, tìm ra những người có mâu thuẫn với Kiều Như. Kiều Như có xảy ra xích mích với ai không? Kiều Như nó hiền lắm. Từ ngày nó chỉ lo việc kiếm tiền, rất ít khi xung đột với người khác. Mấy ngày trước khi mà mất tích, nó có cãi nhau với người yêu, hay như anh ta có đề nghị chia tay. Kiều Như có người yêu, sao mà tôi không thấy cô ấy đăng ảnh? Mấy cái chuyện đó nó kín tiếng lắm. Cô có thể cho tôi thông tin của anh người yêu nó không? Anh ta tên Quý, chàng cá nhân của anh ta đây. Hai mắt của Ngọc Linh chợt nhíu lại, cô nhận ra người đàn ông trên ảnh đại diện. Không sai, chính là anh chàng giao hàng kỳ lạ cô gặp hai lần. Trong đầu của Ngọc Linh bắt đầu hình thành lên một giả thuyết. Liệu có phải là Quý muốn chia tay với Kiều Như? Nhưng Kiều Như không chịu, nên hắn nhẫn tâm sát hại Kiều Như. Chính như vậy mà cô thấy xuất hiện trong căn hộ, hắn ta tỏ thái độ như vậy. Tuy nhiên hiện tại thì mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ của Ngọc Linh, vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Ngọc Linh chào tạm biệt Bảo Châu. Lần nữa Bảo Châu phải ra sân bay đi công tác một tuần, còn hẹn Ngọc Linh sau khi trở về giúp một tay điều tra chân tướng. Ngọc Linh trở về căn hộ, lúc đi lên cầu thang cô chợt cảm thấy có người bám theo mình. Ban đầu cô nghĩ là mình đang nghi, nhưng qua vài lần kiểm chứng, Ngọc Linh chắc chắn kẻ đó đã theo dõi cô. Mỗi khi cô tăng tốc thì bước chân sau lưng cũng nhanh hơn, cô đứng lại thì nó im bặt. Ngọc Linh hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô xem như không có chuyện gì, mà máy quay điện thoại xoay mặt. Qua hình ảnh phần chiếu của thấp thoáng trông thấy bóng dáng lấp ló sau ngã rẽ hành lang. Giờ vào phần vai bị lộ ra ngoài, Ngọc Linh nhận ra logo của đơn vị giao hàng. Ngọc Linh bấy giờ liền thót tim. Là Quý ư? Ngọc Linh cất điện thoại vào trong túi tiếp tục đi nhanh. Cô tự trấn an bản thân. Hiện đang là ban ngày, cô không tin Quý có gan làm gì mình. Vừa vào trong nhà, Ngọc Linh lập tức nép vào trong cửa, kín đáo quan sát bên ngoài có lỗ mắt mèo. Nhưng đợi một hồi không thấy gì khả nghi, có lẽ Quý đã bỏ đi. Ngọc Linh ngồi phình xuống ghế sofa, lấy cái gương cầm trong tay cất tiếng gọi. Kiều Như à, sao để nói chuyện một chút đi. Từ trong mặt kính, gương mặt trắng bệch từ từ hiện ra kề sát với Ngọc Linh. Có phải Quý đã giết cô? Kiều Như lắng nghe câu hỏi của Ngọc Linh bằng thái độ ngơ ngác rồi khẽ lắc đầu. Sai thì chưa bắt một cái, đúng thì hai cái. Con lắc đầu là sao? Kiều Như lộ vẻ bối rối tiếp tục lắc đầu. Ngọc Linh cẩn thận quan sát Kiều Như một hồi, hai mắt đột nhiên mở to, giơ tay đập xuống bàn. Cô đừng nói với tôi, cô không biết ai giết mình nhá. Kiều Như buồn bã chớp mắt hai cái. Ngọc Linh vỗ tay vào trán của mình. Cô thực sự khâm phục cái tài suy luận của bản thân. Quả nhiên kinh nghiệm viết chuyện linh dị tích lũy bao nhiêu năm hữu ích trong những trường hợp như vậy. Sau khi chết cô mất đi ký ức, hoàn toàn không nhớ gì cả. Thế Kiều Như chớp mắt một cái. Ngọc Linh bây giờ liền thay đổi câu hỏi. Vậy là cô nhớ hết mọi chuyện, chỉ trừ kẻ nào đã sát hại cô. Kiều Như mím môi chớp mắt hai cái. Ngọc Linh khóc ròng trong lòng. Cô thật là biết lựa chuyện để quên. Quên cái không quên lại quên ngay cái chuyện quan trọng nhất. Cô muốn tôi giúp cô thế nào đây cô hai? Ngọc Linh vốn là người mềm lòng, khi thấy Kiều Như tỏ vẻ hối lỗi, hai tay chấp vào nhau thành khẩn. Thôi được rồi, tôi sẽ tiếp tục giúp cô. Nhưng tôi nói trước, nếu không có kết quả đừng trách tôi nhé. Kiều Như nở một nụ cười cảm kích liên tục gật đầu. Kết thúc chuyện trò với Kiều Như, Ngọc Linh nằm xuống ghế sofa bắt đầu sâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện. Cái đêm Kiều Như mất tích, Bảo Châu thả cô ra dưới lầu chung cư. Vậy cô ấy đã lên nhà ngay bị bắt cóc ở ngoài đường. Hiện tại kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là Quý, người yêu của Kiều Như. Hắn có những biểu hiện kỳ lạ, mới nãy còn dõi theo cô. Trước mắt cô nên tập trung điều tra người này. Ngọc Linh mở điện thoại lướt trang cá nhân của Quý, thế nhưng lại thấy lần cập nhật gần nhất của hắn là cách đây 3 năm. Trong khi trước đó mỗi ngày hắn luôn đều đặn tung hình ảnh của mình lên mạng. Trực giác lập tức mách bảo Ngọc Linh. Cô vội vàng nhắn tin cho Bảo Châu, hy vọng lúc này cô vẫn còn chưa lên máy bay. Cô có nhớ Kiều Như mất tích vào ngày nào không? Nhanh như cắt Ngọc Linh phản hồi. Tất nhiên là nhớ. Ta làm nỗi canh cánh suốt bao năm qua của tôi. là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Ngọc Linh bấy giờ liền trao mày, đúng là cô dự đoán, ngày cập nhật trang cá nhân cuối cùng của Quý là ngày Kiều Như mất tích. Chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là vì hắn đã làm chuyện trái lương tâm cho nên không dám đăng ảnh trên mạng nữa. Còn một nghi vấn nữa, tại sao Quý lại đeo bám cô? Cho dù cô đang sống trong căn hộ của người yêu hắn, thì giữa cô và hắn không có bất cứ một mối quan hệ nào. Hơn nữa hắn càng không biết chuyện cô nhìn thấy hồn ma của Kiều Như. Chắc chắn sau vụ này mình phải đổi nghề viết tiểu thuyết hành hình sự phá án thôi. Bất chợt điện thoại của Ngọc Linh vang lên, người gọi đến là dì Trang. Dì có làm phiền cháu không? Dạ không, cháu đang nằm chơi thôi à. Dì gọi để hỏi cháu về chuyện của Kiều Như, cháu có thêm manh mối gì chưa? Ngọc Linh biết dì Trang đang lo lắng cho con gái nên thành thật kể hết những thông tin vừa thu thập. Ở đầu dây bên kia dòng dì Trang trở nên nghẹn ngào. Trời đất ơi, là người yêu của Kiều Như giết chết nó thật ư? Chuyện này tạm thời cháu chưa thể kết luận, cháu sẽ điều tra thêm rồi báo dì sau. Dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Ngọc Linh tắt điện thoại, thầy cũng đã chưa cô vội úp một ly mì rót rạ rồi lăn ra ngủ. Ngọc Linh nhờ thám tử điều tra địa chỉ nhà của Quý, định bồng giả ma giả quỷ hù dọa hắn. Nếu Quý thực sự có tật giật mình, hắn sẽ tự lòi đuôi chuột. Khi đó cô sẽ ghi lại tất cả bằng chứng thông qua máy quay lén gắn trên áo. Cả ngày thì Ngọc Linh lại càng cảm thấy mình không còn giống một tác giả viết chuyện linh dị, mà lại giống như một cảnh sát hơn. Nếu biết trước bản thân có năng lực phá án như vậy, ngày xưa cô đã thi vào ngành. Khoảng 10 giờ đêm, Quý quay trở về nhà. Gần chỗ của hắn có một con hẻm thông ra đường lớn. Ngọc Linh đã nấp sẵn ở đó, chỉ chờ Quý đến gần là hù dọa xuất hiện. Đảm bảo an toàn, cô gọi thêm Bảo Châu đến giúp sức. Nếu chẳng may bị Quý phát hiện thì cùng lắm hai đánh một không chột cũng què. Vốn hai người hẹn nhau lúc 9 giờ rưỡi để chuẩn bị, nhưng không hiểu vì sao Bảo Châu vẫn chưa tới mà Quý đã về tới nhà. Hết cách, Ngọc Linh đành một mình hành sự trước. Khi Quý mở cửa thì Ngọc Linh từ từ bước ra. Cô quấn một tấm vải trắng quanh người, tóc rũ rượi, cất giọng thề thé. Quý, em là Kiều Như đây. Quý hoảng sợ lùi lại đằng sau. Kiều Như là em? Em đây. Em chết oan ức lắm. Tại sao anh lại nhẫn tâm sát hại em? Anh không cố ý. Chảnh lỡ tay, xin em tha thứ cho anh. Tha thứ? Không bao giờ. Anh lập tức đi đầu thú công an. Nếu không thì ngày nào em cũng sẽ ám anh hù dọa anh, chẳng để anh sống yên đâu. Quý bị lời nói của Kiều Như làm cho tái xanh mặt mày. Hắn muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng rồi tầm mắt của Quý chợt phát hiện ra một điều gì đó. Hai đầu mày của hắn nhíu lại. Hắn nhanh chóng cúi người nhặt một viên sỏi trong chậu cây ném thẳng vào Ngọc Linh. Má ơi, đau, cái thằng mất dây. Chén của Ngọc Linh bị một viên sỏi làm cho rớm máu. Nhất thời cô quên đi mình đang giả ma. Nhưng ngay khi ý thức trở lại thì tiếng hét đã bật lỡ ra ngoài. Ngọc Linh vội vàng đưa hai tay bịt miệng, thế nhưng đã quá muộn. Cái mặt vốn hoảng sợ của Quý từ từ đanh lại. Ta thấy ma có bóng, ta đã nghi rồi. Hóa ra mày thực sự là người. Hắn từng bước tiến về phía Ngọc Linh. Dưới ánh đèn đường leo lét, Ngọc Linh lờ mờ thấy ánh mắt của Quý đang dần dần trở nên sắc lạnh. Sự cảm có chuyện không lành, cô vội vàng xoay người định bỏ chạy. Xoay một cái là tấm vải trắng quá dài, Ngọc Linh sự ý dẫm vào nó, cả người lăn té xuống đất như là trái mít rụng. Trước khi cô kịp bỏ dậy, Quý đang nhanh chóng vươn tay chụp tóc của cô, kéo giật ngược trở lại. Hắn rít giọng rồi mắng. Giả ma giả quỷ hù dọa tao xong muốn chạy hả? Đâu có dễ vậy chứ. Tóc của Ngọc Linh bị Quý nắm chặt đến nỗi da đầu muốn chốc ra. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng sức con gái yếu ớt làm sao chống trả được với một người đàn ông cao lớn nên là Quý. Tại sao anh chết chết Kiều Như? Là nó đáng chết. Ta nói nhẹ nhàng, nó nhất quyết không chịu chia tay. Còn đến gặp con ghệ mới của tao, chỉ người ta là kẻ thứ ba. Cuối cùng tao hại nó bị đá một cách không có thương tiếc. Mày có biết tao cực khổ thế nào mới tán được con nhỏ đó không? Bà nó là giám đốc ngân hàng, rất giàu có thể giúp ích cho tiền đồ của tao. Chỉ vì vậy mà anh dám sát hại Kiều Như? Phải, nó hại tao mất đi cái mỏ vàng thì nó đáng bị phải trả giá. Nó đã nghèo góp nhặt mãi mới mua được căn hộ chung cư rẻ mạt. Nó có thể cho tao được thứ gì? Sẽ không trả cho tao tự do để tao sống cuộc đời sung sướng. Anh là đồ khốn nạn. Quý bị Ngọc Linh đánh đau cho nên bây giờ trở nên điên tiết, giơ tay tát liên tiếp vào mặt cô. Bây giờ mày đã biết sự thật thì mày cũng phải chết. Đáng lẽ ra mày nên không nên nhiều chuyện như vậy. Một luồng hơi lạnh nhanh chóng phả dọc sống lưng của Ngọc Linh. Cô biết Quý định làm gì mình. Cô giơ chân đập mạnh giữa hai chân của Quý. Nhân lúc Quý gặp người đau đớn thì cô bỏ chạy. Ngọc Linh cứ cắm đầu chạy mãi. Cuối cùng một tia sáng của đường lớn thấp thoáng hiện ra. Ngọc Linh mừng rỡ, đôi chân lập tức tăng tốc. Nào ngờ ngay thời điểm cô sắp sửa ra khỏi con hẻm tối tăm thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng của Ngọc Linh, lôi sành sạch cô trở vào trong bóng tối. Ngọc Linh ra sức vùng vẫy nhưng hai tay của Quý giống như một cọng kìm bằng sắt ép chặt thân thể nhỏ bé của Ngọc Linh. Quý lôi Ngọc Linh quay trở về chỗ cũ, một tay bịt chặt miệng của cô, một tay túm lấy tóc của cô từ đằng sau đập thật mạnh vào trong tường. Ngọc Linh cảm thấy chán của mình như muốn đứt ra làm đôi, hai mắt hoàn lên. Sau đó cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng xèn xèn đang từ từ lăn xuống ướt đẫm mặt của mình. Như thể còn chưa an tâm, Quý liền đập đầu Ngọc Linh vào trong tường lần nữa. Và cú đập này giống như rút cạn toàn bộ sức lực của Ngọc Linh. Cả người của cô sụi lơ, tứ chi buông thõng, trông chẳng khác gì như một xác chết. Quý nắm mạnh Ngọc Linh xuống đất, nhìn cô bằng ánh mắt tàn nhẫn. Thấy cô vẫn còn thoi thóp thở, Quý liền ngồi xổm bên cạnh. Là con gái đừng nên quá thông minh, Ngọc Linh cô cất giọng thều thào. Trước khi tôi chết có thể hỏi cậu một câu. Hỏi, coi như tao ban cho mày ân huệ. Tại sao anh theo dõi tôi? Tao còn chẳng biết mày là ai, theo dõi mày làm gì. Nên hôm nay mày không giả quỷ hù dọa tao, tao cũng không ngờ mày quen với con kiểu như đó. Vậy tại sao lúc giao hàng anh nhìn tôi? Tao không nhìn mày, tao chỉ quan sát hiện trường tao từng gây án. Mày hỏi xong rồi chứ? Từ lúc tao tiễn mày đi đoàn tụ với nó. Cái bóp cổ của Ngọc Linh đè cô xuống đất. Hai mắt của Ngọc Linh trợn trừng, miệng há to cố gắng hớp lấy không khí. Còn đánh chết cô cũng chẳng tin có một ngày chính bản thân cô lại được nếm trải cái chết như vậy. Thì ra cái cảm giác bóp cổ rút dần hô hấp chính đã như vậy. Tầm mắt của Ngọc Linh ngày càng trở nên mơ hồ. Đột nhiên cô nhìn thấy gương mặt lờ mờ của Bảo Châu. Ồ, đúng những gì cô hay viết chuyện. Con người trước lúc chết thường nhìn thấy ảo giác. Ý thức của Ngọc Linh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Ngọc Linh mở mắt một lần nữa thì một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô vội vàng lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Gì đây? Mình đã lên thiên đường rồi hả? Thiên đường chưa tới lượt cô đâu. Giọng nói quen thuộc của Bảo Châu truyền vào tay của Ngọc Linh. Sao cô lại ở đây? Vậy là tôi chưa chết à? Mạng của cô đúng thật là lớn. Nếu như tôi tới muộn một chút, giờ này cô nhất định nằm trong nhà xác rồi. Tình cảnh hôm ấy đúng thật là hung hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Lúc Bảo Châu tới thì đúng lúc chứng kiến Quý đang bóp cổ của Ngọc Linh. Cô vội vàng nhặt một chai thủy tinh trong đống rác đập thẳng vào đầu của Quý, làm cho hắn bất tỉnh. Sau đó cô gọi điện cấp cứu và gọi công an. Lực lượng chức năng đã thu thập lời khai của Bảo Châu vào máy quay ẩn trên người của Ngọc Linh, tiến hành truy tố Quý tội danh giết người. Vậy là cuối cùng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Bảo Châu nhìn Ngọc Linh bằng ánh mắt áy náy. Nếu tôi không đến trễ thì cô cũng không gặp nguy hiểm. Tôi không ngờ xe lại bị hư giữa đường, xin lỗi cô nhiều lắm. Ngọc Linh bấy giờ mỉm cười rồi xua tay. Bây giờ tôi cũng không có gì, bỏ qua vậy đi. Vậy công an đã tìm ra thi thể của Kiều chưa? Gương mặt của Bảo Châu dần trở nên ảm đạm. Vẫn chưa. Tên Quý bảo rằng sau khi giết người, hắn quá hoảng sợ nên lập tức bỏ đi, không hề phi tang xác chết. Công an nghi ngờ hắn nói dối, vẫn đang tiếp tục truy hỏi. Ngọc Linh bấy giờ liền bực bội. Đến nước này rồi hắn còn che giấu làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn hận Kiều như đến nỗi không muốn cô ấy được an táng đàng hoàng? Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, dì Trang bước tới với giỏ trái cây trên tay. Cháu đã đỡ chút nào chưa? Dạ cháu khỏe rồi, cảm ơn dì đã có lòng. Dì Trang ngồi xuống ghế nắm lấy tay của Ngọc Linh, thế nhưng rưng rưng nước mắt. Dì mới phải là người cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì cũng không bắt được hung thủ sát hại Kiều Như. Đây là chuyện nên làm mà dì. Kể từ bây giờ thì dì sẽ không thu tiền nhà của cháu nữa. Cháu muốn ở tới bao giờ cũng được. Cháu không có đồng ý đâu. Thuê nhà thì cần phải trả tiền chứ. Cầu lắm thì dì bớt thêm cho cháu một chút là được rồi. Dì Trang bấy giờ liền bật cười. Được rồi, cứ làm theo ý của cháu đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cái chết thương tâm của Kiều Như đã được đưa ra ánh sáng. Tên Quý khai rằng vào đêm ngày 6 tháng 1 năm 2002, hắn đến căn phòng 505 để tìm Kiều Như. Hai người nói chuyện qua lại một hồi thì xảy ra xô xát. Trong lúc nóng nảy thiếu kiềm chế, Quý đã lấy bình hoa trên bàn đánh mạnh vào đầu của Kiều Như. Khi thấy thân thể của cô đổ gục xuống nằm trên vũng máu, Quý bấy giờ mới hoàn hồn. Hắn hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn hộ. Ngày hôm sau, khi mà đã bình tĩnh hơn, hắn liền quay trở lại khu chung cư để thám thính tình hình. Nhưng mọi thứ lại yên ổn đến kỳ lạ. Căn hộ 505 đóng cửa im lìm, còn Kiều Như thì được thông báo mất tích. Khoảng thời gian tiếp theo, Quý gần như ngồi trên đống lửa. Trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo lắng cái chết của Kiều Như đã bị bại lộ. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên, hắn đều giật mình vì sợ công an gọi tới. Cứ như vậy, chuỗi ngày kinh hoàng kéo dài cho đến 3 năm. Quý vẫn giữ vững lời khai của mình bất chấp bị gặng hỏi bao nhiêu lần. Kết quả vụ án đành phải khép lại mà chưa thể tìm thấy được nạn nhân. Đây là nỗi trăn trở duy nhất của Ngọc Linh, bởi cô biết tâm nguyện lớn nhất của Kiều Như là được an táng đàng hoàng. Ngọc Linh đem chuyện của Kiều Như viết thành chuyện, nhưng trước khi gửi cho ban biên tập, cô hỏi qua ý kiến của Kiều Như. Mấy ngày gần đây cô thử gọi Kiều Như vài lần nhưng không thấy cô xuất hiện. Lẽ nào bắt được hung thủ cho nên Kiều Như đã đi đầu thai? Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Ngọc Linh tắt máy leo lên giường. Vừa tiêm thiếp đi không được bao lâu, cô chợt nghe tiếng âm thanh đôi co bên ngoài phòng khách. Kể là căn hộ này chỉ có một mình cô, vậy thì người nào đang cãi nhau vậy chứ? Ngọc Linh mở cửa bước ra, trong bóng tối cô nhìn thấy một đôi trai gái. Người nữ giơ tay tát vào người nam. Người nam giống như nổi điên, chụp lấy bình hoa đập thẳng vào người phụ nữ. Người phụ nữ từ từ ngã xuống. Người nam hoảng sợ bỏ chạy. Sao cái tình cảnh này nó lại quen vậy chứ? Đúng là những gì tên Quý đã khai trước tòa. Ngọc Linh bàng hoàng. Chẳng lẽ cô đang nhìn thấy những gì diễn ra trong cái đêm Kiều Như bị giết? Khoan đã, hình như có tiếng bước chân của ai đó đang đi vào nhà. Là ai? Tối quá Ngọc Linh không thể nhìn rõ. Ngọc Linh chợt cảm thấy được một luồng gió lạnh lẽo thổi vào cổ của mình. Như ai đó đang áp sát từ phía sau lưng vậy. Ngọc Linh hít thở một hơi thật sâu, từ từ ngoái đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu của cô như bị một thứ gì đó rất cứng đập thẳng vào đầu. Cứu tôi với! Ngọc Linh giật mình tỉnh giấc, cô giơ tay lau đến những giọt mồ hôi đầm đìa ở trên trán. Tuy chỉ là một giấc mơ, thế nhưng Ngọc Linh cảm thấy vô cùng chân thật. Đầu của cô vẫn còn rất đau. Ngọc Linh bước ra khỏi phòng khách mở tủ lấy lon nước ngọt, vừa uống vừa suy nghĩ. Nếu như những gì cô nhìn thấy lúc nãy là ký ức trước khi chết của Kiều Như, vậy thì tại sao khi mà tên Quý bỏ đi, có một người khác đã bước vào căn hộ, và cũng có thể đó chính là người phi tang thi thể của Kiều Như? Rốt cuộc người đó là ai? Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc? Trong đầu của Ngọc Linh lúc này có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô chẳng biết đi đâu để tìm kiếm câu trả lời. Người duy nhất biết toàn bộ chân tướng sự thật, duy nhất chỉ có một mình Kiều Như. Ngay đến đây, Ngọc Linh rời khỏi sofa đi xăm xăm vào trong phòng tắm, cô đứng đối diện chiếc gương và gọi lớn. Kiều Như à, cứ mau ra đây đi. Nếu trong lòng còn oan khuất thì phải nói với tôi nhất định sẽ giúp cô. Nhưng bất kể Ngọc Linh có kêu thế nào thì Kiều Như cũng không xuất hiện. Cô đành thất thểu rời khỏi trong phòng tắm. Trời sáng, Ngọc Linh xuống siêu thị mua thức ăn. Lúc đi ngang qua căn hộ 405 thì bất chợt bà Sáu mở cửa bước ra, gọi Ngọc Linh lại. Cháu gái à, tới đây. Ngọc Linh thoáng kinh ngạc nhưng vẫn đến chỗ của bà Sáu. Bà ngước mắt nhìn chăm chăm vào Ngọc Linh. Ánh mắt của bà làm cho Ngọc Linh cảm thấy có chút rùng mình. Tuy bà tuổi cũng đã cao, nhưng đôi đồng tử lại tinh anh vô cùng, như thể xuyên thấu tất cả mọi chuyện. Người bạn trong gương của cháu đang gặp nguy hiểm, hồn phách cô ấy sắp tan biến. Sao bà biết trong gương nhà cháu có một linh hồn? Bà làm bà đồng mấy chục năm, có chuyện gì mà bà không có biết được chứ hả? Xương cốt của cô gái ấy đã bị tưới máu trong mực, cho nên làm cho linh hồn suy yếu không thể nào hiện ra được. Cháu phải mau chóng tìm ra thi thể của cô ấy, bằng không bạn cháu sẽ hồn bay phách tán, mãi mãi không thể nào siêu sinh. Bà tài giỏi như vậy, nhất định có cách cứu giúp bạn cháu. Cháu xin bà. bà rất tiếc. Bà thầy chức tổ sư hành nghề đến năm 70 tuổi. Giờ đây nếu bà dám đụng đến chuyện của cõi âm thì lập tức mất mạng. Nhưng bà đã bói một quẻ cho cháu và bạn cháu là quẻ tốt đấy. Dứt lời, bà Sáu bấy giờ đóng sầm cửa lại, không để cho Ngọc Linh nói những gì tiếp theo. Cô đứng nán lại một lúc xoay người trở lên nhà. Giờ đây cô chẳng còn tâm trạng để mua sắm gì nữa. Đang nằm dài trên sofa để xem phim, Ngọc Linh nhận được cuộc điện thoại của dì Trang. Tối nay cháu có rảnh không? Dạ rảnh, có gì không dì? Dì muốn qua bàn với cháu chút chuyện, khoảng 7 giờ dì ghé có được không? Dạ vâng. Ngọc Linh tắt máy để tiếp tục xem phim. Tới 6 giờ cô đi tắm, thay bộ đồ đàng hoàng để gặp dì Trang. Dì Trang đến hẹn rất đúng giờ. Ngọc Linh mời dì vào trong nhà, rót cho dì một ly nước ép trái cây. Dì Trang không uống một ngụm nào mà đã đi thẳng vào vấn đề. Trước đây dì có hứa với cháu sẽ cho cháu thuê căn hộ này cho đến khi nào mà cháu chuyển nhà. Nhưng mà cháu nội của dì sắp chào đời, vợ chồng con trai của dì muốn dọn ra ở riêng. Cháu có thể cho dì lấy lại nhà được không? Dì sẽ đền bù hợp đồng cho cháu đầy đủ. Ngọc Linh nghe xong thì bật cười. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Anh chỉ có em bé thì ra ở riêng là đúng rồi. Cháu một thân một mình dọn đi đâu mà chả được. Dì Trang thở phào nhẹ nhõm. Cháu thật là một cô gái hiểu chuyện. Dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Cái khung ảnh trên bàn thờ bỗng nhiên đổ ụp xuống. Ngọc Linh cúi người nhặt lên, vô tình để lộ hình xăm cánh bướm nhỏ ở eo. Dì Trang thấy vậy thì liền hỏi. Cháu cũng có xăm hình à? Dạ, tuổi trẻ bồng bột đó dì. Giờ muốn xóa thì lại sợ đau. Không hiểu sao hồi đó lại can đảm đi xăm nữa. Con gái đừng nên xăm hình, người ta đánh giá cho. Trước dì cũng từng khuyên Kiều Như, nhưng nó đâu có nghe. Còn lén dì đi xăm cái dòng chữ tiếng Anh gì đó lên vai. Dì từng nhìn thấy hình xăm của Kiều Như. Ừ, vào cái đêm... Dì Trang bấy giờ giật mình nhanh chóng xua tay. Nó là con gái của dì mà, đương nhiên dì phải biết trên người của nó có hình xăm không chứ. Ngọc Linh không nói gì thêm, chỉ ậm ừ cho qua. Dì Trang sực nhớ ra điều gì đó thì vội vàng đứng dậy. Dì quên là con hẹn với bạn, dì về nhá. Ngọc Linh tiến dì Trang ra cửa lật đật gọi điện cho Bảo Châu. Châu à, cái đêm Kiều Như bị nhiết, không chỉ có một mình Quy đến căn hộ tìm cô ấy mà còn có... Đúng lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc điện thoại của Ngọc Linh. Cô nói với lại Bảo Châu. Một lát nữa tôi sẽ gọi nhé. Ngọc Linh tắt máy rồi hỏi vọng ra. Ai đấy? Một giọng nói nam trầm cất lên. Giao thức ăn à? Ủa, tôi có đặt gì đâu. Nhưng mà địa chỉ giao hàng ở đây, chỉ vui lòng nhận dùm. Tôi cảm thấy thắc mắc nhưng Ngọc Linh vẫn mở cửa bước ra. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa cầm vật tay nắm, chân Ngọc Linh khựng lại. Bởi cô vừa nhìn thấy bên dưới chân sofa, ngay chỗ dì Trang đang ngồi lúc nãy có một cái điện thoại lạ hoắc. Ngọc Linh đi tới, nhặt nó lên và phát hiện ra nó đang ở trong một cuộc gọi. Ngay lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Chị ơi, vui lòng nhận đồ ăn giúp em. Giọng điệu của người giao hàng rất là gay gắt, giống như đã không còn giữ được bình tĩnh. Ngọc Linh cảm thấy có điều bất thường, cô quyết định không có mở cửa. Anh cứ để đồ ăn trước cửa, một lát tôi sẽ lấy. Không được đâu, cái này cần phải ký tên. Nếu vậy thì anh đem về đi, tôi không nhận đâu. Ngày thì Ngọc Linh vừa dứt tiếng thì dầm một tiếng vang lên. Sau đó là một thanh âm giận dữ rít qua cổ họng. Ta bảo mày mở cửa ra cơ mà. Ngọc Linh tái xanh mặt mày. Lúc này cô đã có thể chắc chắn gã giao hàng có ý đồ xấu. Hắn ta muốn vào trong nhà để làm hại cô. Nhìn lại cái điện thoại xa lạ ở trong tay, Ngọc Linh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Nhất định là dì Trang đã cố tình bỏ cái điện thoại lại để nghe lén xem cô phát hiện ra chuyện gì. Điện thoại vẫn còn đang trong một cuộc gọi. Có thể người ở đầu dưới bên kia chính là gã giao hàng. Ra đầu của Ngọc Linh bấy giờ lập tức tê tái. Cô nhanh chóng gọi cầu cứu Bảo Châu. Thế nhưng đầu dưới bên kia liên tục báo bận. Hết cách cô đoàn đành soạn tin nhắn. Thế nhưng vừa gõ được vài chữ thì tay nắm cửa đột nhiên vặn vẹo. Cái cửa từ từ được mở ra. Ngọc Linh giật bắn người, giờ đây cô nhớ ra một chuyện. Từ lúc dọn vào căn hộ này cô chưa thay ổ khóa mới. Dì Trang dần dần lộ diện sau cánh cửa, vẫn là gương mặt đó, nhưng lúc này nó đã không còn vẻ hiền hậu mà trở nên sắc lạnh dị thường. Ở phía sau dì Trang có một gã giao hàng đang lấp ló. Ý thức nguy hiểm được cận kề, Ngọc Linh lao nhanh vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực thở hổn hển. Bên tai loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của dì Trang và gã giao hàng. Công tại mày, bà đặt giả làm người giao hàng, cứ để tôi trực tiếp mở cửa có phải nhanh hơn không? Còn thích cái cảm giác săn mồi, mẹ biết mà. Tao chỉ biết ngay bây giờ mày phải giải quyết con nhỏ này, đừng có để nó đi nói lung tung. Ngọc Linh chợt nhớ lại lời nói của Quý đêm đó. Hắn khăng khăng phủ nhận chuyện theo dõi cô. Lý nào kẻ bám đuôi cô chính là gã giao hàng này. Đứng đối diện hồn ma của Kiều Như, Ngọc Linh vô cùng bình tĩnh. Nhưng hiện tại toàn thân của cô đang không ngừng run lên lẩy bẩy. Bởi con người chính là sinh vật đáng sợ nhất trên thế gian này. Rồi tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần cửa. Ngọc Linh nghe thấy giọng của dì Trang nói vọng vào. Có trốn trong đó cũng không thoát được đâu. Mày đừng có quên rằng tất cả chìa khóa ở đây tao đều có. Ngay sau âm thanh leng keng xuyên thẳng vào màng nhĩ của Ngọc Linh, hồn vía của cô lập tức bay lên mây, chẳng biết phải làm gì để cứu lấy bản thân của mình. Điện thoại của cô đã để ngoài phòng khách, cả tầng năm này chỉ có một mình cô. Dẫu có hét khàn cô cũng chẳng có ai nghe thấy. Tay nắm cửa đã bắt đầu di chuyển. Ngọc Linh lập tức nhìn về cửa sổ. Đầu óc của cô nhanh nhạy lập tức nhảy số. Cô mở tung cửa sổ rồi nhanh chóng chui xuống gầm giường. Ngay lúc ấy cửa phòng ngủ bật mở. Dì Trang và gã giao hàng bước vào bên trong. Thì bên trong không có một bóng người, cửa sổ lại mở toang. Dì Trang bấy giờ liền nhíu mày. Đừng có nói là nó nhảy xuống dưới nha. Gã giao hàng bấy giờ liền lắc đầu. Không thể nào, đây là tầng 5 cơ mà. Hắn tiến tới cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài. Trong thêm một đường ống nước kéo ngang, hắn nghiến rằng, mẹ kiếp, chân nó bám theo đường ống nước mà xuống rồi. Chị Trang bấy giờ liền tái mặt, còn không đuổi theo nó, để nó báo công an thì hỏng hết chuyện đó. Hai mẹ con lật đật chạy đi, Ngọc Linh lắng nghe tiếng bước chân đã đi xa thì từ từ bỏ ra khỏi gầm giường. Cô lao nhanh ra phòng khách, lục tìm điện thoại của mình. Thế nhưng thật kỳ lạ chẳng thấy nó ở đâu cả. Rõ ràng lúc nãy cô đã để nó ở trên bàn. Mày muốn tìm cái này? Gã giao hàng bấy giờ từ ngoài cửa bước vào, trên tay hắn còn là cái điện thoại của Ngọc Linh. Mày tưởng là mày thông linh minh lắm mà con nhãi con. Dì Trang lách người qua gã giao hàng, tiến đến trước mặt của Ngọc Linh. Cô hoảng hốt vội vàng bỏ chạy. Nhưng dì Trang đã nhanh tay túm tóc của cô kéo giật ngược. Giải quyết nó đi. Chị Trang ra lệnh cho các giao hàng rồi ngồi xuống ghế sofa. Chân bắt chéo vào nhau điều bộ thong thả như đang xem kịch vui. Gã giao hàng một tay nắm chặt lấy gáy của Ngọc Linh, lôi sành sạch cô về phía tường, đập mạnh đầu của cô vào đó. Ngọc Linh lập tức cảm thấy mắt của mình hoa lên. Cô cảm nhận được có thứ chất lỏng nhớp nháp đang chảy xuống từ trán của mình. Gã giao hàng vừa trông thấy máu thì lập tức mắt sáng lên, giống hệt mấy tên biến thái mà Ngọc Linh tưởng miêu tả trong câu chuyện của hắn. Hắn bật cười thành tiếng rồi ném Ngọc Linh xuống đất. Hắn chồm người lên cô rồi ngay bàn tay siết chặt cổ của cô. Bồng phổi nhanh chóng bị rút cạn không khí, Ngọc Linh kịch liệt dãy giụa. Có nằm mơ cô cũng chẳng thể ngờ được rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà mình bị bóp cổ đến 2 lần. Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn cô phải chết? Bàn tay của gã giao hàng mỗi lúc một ép chặt hơn, đầu óc của Ngọc Linh bấy giờ trở nên mơ hồ. Cô dùng tất cả sức lực còn lại để quẫy đạp, vô tình chạm cái điện thoại nằm dưới đất. Máu từ tay của cô dính trên màn hình. Ngay lập tức một luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể của Ngọc Linh. Trong đầu của cô xuất hiện đoạn ký ức không thuộc về mình. Đó là những gì diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 1 năm 2002. Kiểu như lồm cồm bỏ dậy, tay ôm lấy cái đầu vẫn còn đang dì máu. Cô không ngờ rằng Quý có thể ra tay tàn nhẫn với mình như vậy. Đúng là đàn ông bội bạc, khi hết tình nghĩa thì cũng chẳng còn gì. Cô thật sai lầm khi cố gắng níu kéo hắn ta lại. Chuyện gì mà nhà cửa tan hoang vậy hả? Dì Trang bước vào trong nhà ngạc nhiên. Là con tự ngã thôi, mà khuya rồi mẹ tới tìm con có chuyện gì? Dì Trang bị thái độ lạnh lùng của Kiều Như làm cho bực tức. Mày tưởng tao muốn đến căn hộ sập sệ của mày, tại sao mày không nghe điện thoại của tao? Mẹ thì có gì nói với con ngoài chuyện tiền bạc? Con đã nói với mẹ, con vừa mua căn hộ này không có tiền, đám cưới thằng Bình mẹ tự bỏ nó tự lo. Mày làm chị mà nói chuyện vô trách nhiệm vậy. Mày chỉ có một đứa em duy nhất, thì phải biết lo cho nó chứ. Con lo cho nó còn chưa đủ sao? Tiền chi tiêu học hành của nó bao năm qua đều con vất vả làm đụng kiếm được. Bây giờ nó trưởng thành rồi, tự gánh vác cuộc đời của mình đi. Đừng có suốt ngày bám với đàn bà nữa. Còn quỷ mất dạy, ai cho phép mày nói em trai mình như vậy? Mày đừng tưởng mua được căn hộ này mày ngon. Kiểu như ôm lấy gò má sưng vù, cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. Từ nhỏ đến lớn cô đã khóc vì cái nhà này đủ rồi. Giờ đây cô sẽ sống cuộc đời tự do của mình, quyết không làm cổ thụ để tầm người đeo bám hút máu. Con nói sai chỗ nào? Con trai cưng của mẹ năm nay đang 25 tuổi, sắp sửa cưới vợ. Vậy mà chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền. Nó là thằng vô dụng nhất con từng gặp, phế vật. Mày... Từ lúc mẹ bước chân vào đến giờ cứ luôn miệng hỏi tiền. Mẹ có thấy trên đầu con đang chảy máu không? Mẹ có từng lo cho con chưa? Nếu mẹ đã không xem con là con thì con cũng không cần người mẹ này nữa. Mày đúng là cái thứ hư hỏng chẳng ra cái gì cả. Coi cái hình xăm trên vai của mày, nhìn trướng mắt vô cùng. Có con gái nhà nành nào đi xăm mình không à? Thế kiểu như cứ nằm mãi không chịu dậy, dì Trăng lườm một cái rồi quát. Mày đừng có tưởng giả chết để tao yên nha. Mày đứng lên. Dì Trăng dùng chân đá vào kiểu như vài cái nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Lúc này dì Trăng mới có chút chột dạ, vội vàng ngồi xuống lật đật người của Kiều Như lại. Hỡi ôi, dì Trăng mặt mày lập tức tái xanh. Ở nơi cổ họng của Kiều Như có một mảnh vỡ kim chặt. Hai mắt cô vẫn đang mở trừng trừng nhìn vào người của dì Trăng đầy oán hận. Dì Trăng vội vàng móc điện thoại gọi cho Bình. Con trai à, mau đến cứu mẹ, mẹ giết người rồi. Chưa đầy nửa tiếng sau Bình lập tức có mặt. Hắn đem tới một cái túi lớn chặt thi thể của Kiều Như ra làm nhiều phần, rồi bỏ vào trong đó. Khi đó có một giọt máu của cô bắn vào kính tủ và nhanh chóng biến mất. Bình thu dọn mảnh vỡ lau sạch vết máu rồi cùng dì Trang rời khỏi căn hộ. Cái túi chứa xác Kiều Như được đem về nhà dì Trang chôn sau vườn. Kết thúc đoạn hồi tưởng quá khứ, Ngọc Linh cảm thấy tim của mình đau dữ dội như chính bản thân mình vừa trải qua. Bề tai của cô văng vẳng giọng nói đượm buồn. Cô đã thấy được toàn bộ sự việc vào đêm đó, cũng hiểu nỗi khổ của tôi gánh chịu. Giờ đây cô có thể cho tôi mượn tạm thân xác này không? Cô là Kiều Như? Phải, là tôi. Nhờ giọt máu của cô mà linh hồn tôi thoát khỏi chiếc gương. Hiện giờ tôi đang ở trong cô. Vậy cô cứ dùng thoải mái cơ thể này. Cảm ơn. Bình đang hả hê khi thấy con mồi dưới đất chút dần hơi thở, thì bỗng Ngọc Linh mở mắt chụp lấy hai tay của Bình. Một tiếng rắc vang lên, kèm theo đó là âm thanh kịch liệt của Bình. Bàn tay của hắn bị bẻ quặm sang hai bên. Dì Trăng lật đật người khỏi sofa lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy Bình? Ngọc Linh đứng dậy lạnh lùng nói. Hắn chỉ đã bị gãy tay, không có gì nghiêm trọng cả. Dì Trăng bàng hoàng nhìn Ngọc Linh. Sao mày có thể? Bà đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó. Tôi còn làm được nhiều chuyện kinh ngạc hơn nữa đó. Vừa dứt lời, Ngọc Linh giơ chân đá vào Bình, khiến hắn lập tức văng mạnh vào bức tường. Hắn gồng xuống đất quằn quại nôn ra một ngụm máu bất tỉnh tại chỗ. Con trai! Thế gì chàng muốn lao đến chỗ của Bình, Ngọc Linh giơ tay. Bà đứng yên ở đó đi. Nếu bà dám bước tới tôi sẽ giết chết hắn ngay. Mày dám? Sao tôi lại không dám? Chuyện giết người phi tăng xác bà cũng từng làm qua mà. Sắc mặt của dì chàng lập tức thay đổi, sẽ nhìn chăm chăm vào Ngọc Linh. Tại sao mày biết? Đương nhiên tôi phải biết, bởi tôi chính là nạn nhân. Dì Trăng dường như không thể tin vào tai của mình. Dì ngỡ rằng mình nghe lầm. Nhưng khoảnh khắc bị đôi con người sắc lạnh của Ngọc Linh xoáy thẳng, cơ thể của dì nhanh chóng run rẩy. Và rồi Ngọc Linh đứng trước mặt dì Trăng đã bắt đầu thay đổi. Dì Trăng trợn mắt miệng há lớn. Mày là Kiều Như? Kiều Như bấy giờ nhếch mép nở ra một nụ cười chua chát. Lâu quá không có gặp, con rất vui vì mẹ vẫn còn nhớ hình dáng của con. Không thể nào, mày không thể nào xuất hiện ở đây là bởi... Bởi vì mẹ vừa đem trai khốn nạn dưới máu chó mực lên xương cốt của tôi. Vậy tại sao mày... Đúng là linh hồn tôi suýt nữa đã bị bà hủy hoại. Không may là ông trời có mắt để giọt máu của Ngọc Linh đã chảy trong màn hình điện thoại. Bà biết đấy, điện thoại cũng là một cái gương. Ngọc Linh lại là người có mệnh thuần âm, máu cô ấy giúp tôi giải thoát. Giây phút được tự do, toàn bộ ký ức của tôi cũng trở về. Kiều Như chỉ tay về phía của dì Trang. Bà chính là hung thủ giết tôi, thưa mẹ. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đanh thép chỉ tội của Kiều Như làm dì Trang sợ hãi. Mẹ chỉ lỡ tay, đâu phải cố tình. Dù gì con cũng đã chết, cũng chẳng thể sống lại, bỏ qua mọi chuyện đi. Kiều Như cảm thấy ghê tởm người phụ nữ trước mặt. rồi cho đó là mẹ cô, người đã sinh ra cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình mẫu tử. Tất cả những sự quan tâm cưng chiều đều dành cho em trai. Khi cô trưởng thành bắt đầu làm ra tiền, hai mẹ con đó ra sức hút máu của cô, rút cạn tất cả những gì cô có được. Lúc chúng vé số có tiền mua căn hộ này, kiểu như tưởng rằng ông trời cuối cùng thương xót cô. Cô đã đi xăm chú râu trên vai của mình như một bước ngoặt quan trọng cuộc đời. Nào ngờ đâu hoa hồng chưa kịp nở rộ đã vội héo rũ trong máu đỏ. Kiểu như chậm rãi tiến về phía của mình, đặt bàn tay vào cổ hắn, dì Trăng tá hỏa rồi hét lớn: "Mày tính làm gì?" Bà không mau gọi điện thoại cho công an, đầu thú tội ác của mình, nếu không tôi bẻ gãy cổ con trai của bà. "Mày..." "Bà đừng có hỏi tôi có dám không. Bây giờ tôi đã là ma, tôi còn sợ gì?" Kiểu như hét lớn vào mặt của dì Trăng: "Sao, bà có gọi không? Đừng, đừng làm hại con trai tao. Tao gọi." Dì Trăng lấy điện thoại ấn nút gọi công an. "Alo, tôi muốn báo án. Tôi là người giết người." Khoảnh khắc lời thú tội của dì Trăng vọng vào tai, kiểu như không biết nên khóc hay nên cười. Cười vì hung thủ sát hại mình sắp sửa bị pháp luật trừng phạt. Khóc bởi đến cuối cùng, ở trong lòng mẹ đứa con trai kia cũng quan trọng nhất. Vì hắn mà bà sẵn sàng đi tù. Kiểu như bật cười nhưng nước mắt lại rơi. Cứ như vậy cô vừa cười vừa khóc một lúc thật lâu. Đến khi tiếng còi xe công an hú vang bên dưới lầu thì mới ngừng lại. Ngọc Linh không biết mình đang ngủ bao lâu. Khi cô tỉnh dậy đã nhìn thấy mình đang trong bệnh viện. Và vẫn như lần trước bầu cho ngồi bên cạnh gọt vỏ táo. "Dậy rồi hả?" Thế Ngọc Linh muốn ngồi dậy, bầu cho vội giúp cô một tay. Sau khi dựa lưng vào thành giường, Ngọc Linh bảo: "Tôi ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Mọi chuyện thế nào? Hai mẹ con dì Trăng bị bắt, đang chờ lập hồ sơ khởi tố. Hài cốt của Kiều Như cũng vì vậy được đào lên. Vậy thì tốt quá rồi." Giọng của Ngọc Linh trở nên nghẹn ngào. Còn là người nhìn thấy ký ức kinh hoàng trước lúc chết của Kiều Như, những tủi hờn đau khổ mà Kiều Như gánh chịu, Ngọc Linh đều cảm nhận rõ ràng. Đến thời điểm hiện tại, nỗi bi thương đó vẫn còn in hẳn trong tâm trí của cô. Bảo Châu được khăn giấy cho Ngọc Linh: "Để cô ra viện, chúng ta cùng tổ chức tang lễ, tiễn Kiều Như chặng đường cuối." Ngọc Linh gật đầu, cô nhìn ra cửa sổ khẽ mỉm cười. Bầu trời hôm nay trong xanh quá. Ngọc Linh và Bảo Châu lo liệu hậu sự cho Kiều Như chu toàn. Lúc còn sống, Kiều Như luôn đối xử tốt với mọi người nên ai cũng quý mến cô. Khi hay tin cô qua đời, hơn nữa còn bị chính mẹ ruột sát hại, tất cả đều không nén được tiếng thở dài. Những vòng hoa liên tiếp được gửi đến thể hiện sự thương xót dành cho cô gái xấu số. Kiều Như sẽ được hòa táng, đưa cho cốt vào chùa để ngày ngày nghe kinh kệ. Khoảnh khắc quan tài được đưa vào lò thần, Ngọc Linh bấy giờ thầm nói trong lòng: "Kiều Như này, tôi có thể viết câu chuyện của cô thành tác phẩm linh dị được không?" Chợt có một làn gió thổi qua tai của Ngọc Linh, mang theo một giọng nói dịu dàng: "Không được." Ngọc Linh nghe vậy nhanh chóng sụ mặt: "Hãy viết câu chuyện của chúng ta, có cả cô và Bảo Châu trong đó." Ngọc Linh nhận miệng cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cô lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe: "Cảm ơn cô, Kiều Như à." Hôm nay phiên tòa xét xử dì Trang cùng Bình chính thức diễn ra. Tòa phán dì Trang 30 năm tù giam, Bình 20 năm. Tuy đó là một khoảng thời gian không ngắn, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể đền bù được sinh mạng cho Kiều Như. Ngọc Linh và Bảo Châu ngồi ở hàng ghế cuối im lặng lắng nghe. Sau đó hai người lặng lẽ rời khỏi tòa án. Ngọc Linh quyết định dọn khỏi căn hộ của Kiều Như, thêm một căn phòng trong ngôi nhà của Bảo Châu. Ngày chuyển đi, Ngọc Linh ghé thăm bà Sáu, tặng cho bà một cái ôm: "Bà giữ gìn sức khỏe nha bà." Bà Sáu nở một nụ cười hiền hậu: "Cháu gái nhớ phải nhớ lời của bà dặn. Cháu mang mệnh thuần âm rất dễ gặp phải linh hồn. Nếu họ có điều cầu xin cho cháu, cháu giúp được hãy cố gắng giúp họ đấy." "Dạ cháu biết rồi." Sau đó tác phẩm linh dị viết về câu chuyện của Kiều Như được phát hành, rất nhiều độc giả ủng hộ. Sau đó linh cảm của Ngọc Linh vô cùng dồi dào. Cô viết ngày viết đêm, chuyện nào cũng được yêu thích nồng nhiệt. Chẳng mấy chốc trở nên vô cùng nổi tiếng. Có thể nói những gì xảy ra ngày ấy tuy vô cùng kinh hoàng, nhưng đồng thời mang đến cho người trong cuộc nhiều bài học sâu sắc và cả sự may mắn trong sự nghiệp. Bà lão kết thúc lời kể của mình, quay sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh: "Chuyện của bà có làm cho cháu thấy chán không?" Vũ lắc đầu rồi đáp: "Dạ không. Chuyện rất hay và hồi hộp. Đoạn cuối thực sự cảm động lắm. Bà lão gần gù ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi. Khi máy bay hạ cánh, bà lão đứng dậy di chuyển nhanh ra ngoài cửa. Vũ phát hiện dưới ghế của bà có một cái khăn tay, trên đó thêu hai chữ Ngọc Linh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.